Alo, alo, alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo, ok cả nhà, setup nó hơi nào lâu. Chờ săn ma dài cổ. Để xem lần trước chúng ta đọc đến đâu rồi đã. Điều đá nhớ ra chuyện gì nói. À, đây là Lưu Bình Dương cùng Tạ Chỉ Phương căn bản không để ý đến hắn. Bọn họ thì sao? Tạ Chỉ Phương hướng Lưu Bình Dương hỏi. Cứ tạm để bọn họ ở đây. Lưu Bình Dương thở dài nói. Tôi đưa hai người ra xe trước. Không được, chúng ta cùng nhau tiếp tục điều tra. Tạ Chỉ Phương kiên định nói. Cô! Lưu Bình Dương nói. Tôi không sao. Tạ Chỉ Phương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại hô hấp. Vừa nói, vừa gồng mình đứng dậy. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn Tạ Chỉ Phương, dừng lại một chút, nói, vậy được rồi. Tạ Chỉ Phương tiến về phía cửa, bước chân rõ ràng có chút loạng choạng, nhưng lại thập phần kiên định. Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, cô gái này nếu ở trong viện, chỉ e lại là một Hàn Di lạnh lùng sắt đá. Nghĩ đến Hàn Di, hắn không khỏi thầm thở dài. Nếu cô ấy ở đây cùng mình liên thủ tra án, thật tốt biết bao. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ này khỏi tâm trí, sau đó quay sang hô một tiếng, mau đi thôi. Ok, vẫn là quanh quẩn trong cái tòa nhà đại học y đó, mấy con cương thi trong nhà xác. Bởi vì cái bọn học sinh ở trong nhà xác này, trong cái đại học y này, nó quấy nhiễu xác chết nhiều quá. Nó toàn nghịch những thứ linh tinh lên trên cái thân thể của xác chết. Hai mấy cái thằng đầu tiên ở trong chuyện còn muốn hiếp dâm xác chết. Đâm ra là xác chết ở trong cái đại học y này nó mới nổi dậy và giết chết sinh viên. Thế là Lữ Minh Dương với đến đấy điều tra. Và hôm trước thì chúng ta đã nghe đến chương thứ 29 rồi. Này chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 30. Ok, nghe đây. Mình đọc rồi các bạn nghe đến đâu thì hay đến đó nha. Không là buồn ngủ thì chúng ta đi ngủ. Rồi, ok. À, để miệng bật cái tầm này chắc không còn ai nghe. Kệ, ai nghe thì nghe. Chắc tầm 30 người nghe. Đọc săn ma thứ 7, máu chảy về tim mà. Đọc tiếp nha. Ok, làm cốc nước cho nó ngọt giọng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 30 của câu chuyện săn ma, hay có tên gọi khác là bắt ma đặc công, người dịch Jessica Lee. Chương 30 mang tên Đại đội cương thi. Ba người rời khỏi phòng học, Lưu Bình Dương đang định khóa cửa lại phát hiện hai cánh cửa ban nãy đã bị mình đá hỏng, đành thở dài một hơi. Hiện tại chỉ có thể mong chủ nhiệm hứa dẫn người tới sớm một chút xử lý chuyện hậu tử cùng Hiểu Nguyệt. Thời khắc này hết thảy mọi chuyện đều mông lung mờ ảo. Ác linh cường đại nhất đứng sau màn độc thủ còn đang ẩn mình đâu đó trong tòa nhà giải phẫu, rốt cuộc đang cất giấu bao nhiêu ác linh? Vừa rồi khi mình cùng mọi người lên đây rõ ràng không phát hiện được gì, thế nhưng sau chiêu điệu hồ ly sơn, mình liên tiếp gặp phải hai ác linh, còn cả con bám trên người Giang Tử. Xem ra còn nhiều ác linh vẫn chưa bị phát hiện. Chả lẽ sau khi chấp hành nhiệm vụ, đám ác linh trong khi cứu đám ác linh trong khu ký túc xá sẽ quay về đây. Lưu Bình Dương âm thầm lắc đầu. Bắt được ác linh cường đại kia, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng việc này cực khó. 7 tầng lầu, cộng thêm 3 tầng hầm. Khu rộng lớn như vậy, muốn bắt giữ ác linh không phải việc dễ dàng. Hơn nữa hắn còn có thể nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Lưu Minh Dương đang chuẩn bị chạy xuống dưới lầu, di động trong túi bỗng đổ chuông. Mở ra xem, là chủ nhiệm Hứa gọi tới. Lưu Minh Dương vội bắt điện thoại. Tiểu Lữ, cậu đang ở đâu? Chúng tôi tới rồi. Chủ nhiệm Hứa khẩn trương nói. Tốt quá, lập tức phong tỏa toàn bộ vườn trường, chặn lại toàn bộ liên lạc với bên ngoài, đề phòng tin tức bị rò rỉ. Sự kiện phát sinh chủ yếu tại khu ký túc xá sinh viên, lập tức phái người tiến hành phong tỏa. Lữ Minh Dương nói liền một hơi. Được, đã bắt đầu triển khai. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Chủ nhiệm Hứa dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm. Những thứ Lữ Minh Dương học được phần lớn đều do bọn họ huấn luyện, đương nhiên không cần hắn chỉ huy. Lữ Minh Dương thầm cười khổ một tiếng. Mày thật sự đã khẩn trương quá mức. Hiện tôi đang ở trong tòa nhà giải phẫu. Cậu chờ một chút nha, tôi phái người qua đó hỗ trợ cậu. Chủ nhiệm Hứa tiếp lời. Vậy hay phái người qua đây đi. Cần phải phong tỏa tòa nhà giải phẫu. Nơi này chắc chắn là đại bản doanh của đám ác linh đó. Còn nữa, bên này có 2 học sinh bị thương, cần người bảo vệ. Lưu Bình Dương vừa nói, vừa lướt mắt nhìn Giang Tử cùng Tạ Chỉ Phương. Lập tức đến ngay, có tình huống gì, liên hệ với tôi. Chủ nhiệm Hứa trả lời. Lưu Bình Dương cúp điện thoại, nhìn 2 người Tạ Chỉ Phương, nói. Chúng ta chờ ở đây, lát sẽ có người qua. Rốt cuộc anh là ai, có thân phận gì, có phải giống như bộ đội đặc công hay không thế? Giang Tử ánh mắt tò mò nhìn hắn. Lữ Minh Dương không để ý đến cậu ta, quay sang nói với Tạ Chỉ Phương. Tôi là người của tổ hành động đặc biệt, trực thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên môn xử lý các sự kiện thần quái. Tạ Chỉ Phương khẽ nhíu mày, nhìn Lữ Minh Dương. Thế tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Chờ quân chi viện tới, 2 người cùng hầu tử, Hiểu Nguyệt, sẽ theo bọn họ xuống trước. Lữ Minh Dương nhìn Tạ Chỉ Phương. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, một khi xuống dưới, chủ nhiệm Hứa sẽ tiến hành tẩy não. Bọn họ sẽ quên hết những gì đã xảy ra trong 2 ngày này, thay vào đó là những sự kiện khác. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài. Đối với những việc xóa bỏ ký ức, trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Hắn biết những năm gần đây, trong viện vẫn luôn tận sức bài trừ mê tín, tôn trọng khoa học. Nếu chuyện này tiết lộ ra ngoài, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Vậy anh định làm gì? Tạ Chỉ Phương hỏi. Tôi... Lưu Minh Dương ngừng lại một chút, ngắn gọn đáp. Xuống hầm ngầm. Trong lòng Lưu Minh Dương vẫn cảm thấy, trong tầng hầm kia nhất định có bí mật, một âm mưu lớn hơn nữa đang chờ mình tháo gỡ, thậm chí còn quan trọng hơn cả việc bắt giữ ác linh cường đại. Đây chính là trực giác khiến hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng thang máy lạch cạch di chuyển. Lưu Minh Dương căng thẳng nhíu mày. Thang máy đã vận hành lại rồi sao? Hay là lại con ác linh kia? Rốt cuộc nó đang trốn ở đâu? Vừa rồi chính mình đuổi theo thang máy, phát hiện bên trong không có ai. Lúc này thang máy lại chuyển động. Chẳng lẽ do nó sử dụng sao? Lưu Minh Dương không lập tức lao xuống dưới lầu, quay đầu nhìn Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Thang máy vận hành thong thả. Hơn nữa, khiến người lo lắng chính là tiếng vang lách cách. Tựa hồ sẽ phát sinh trục trặc bất cứ lúc nào. Chậm rãi chuyển động, âm thanh ngày càng xa dần, cho đến khi không còn nghe được bất kỳ tiếng động nào nữa. Hình như đi xuống tầng ngầm. Tạ Chỉ Phương thấp giọng nói. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Nhưng thang máy xuống tầng ngầm làm gì? Chẳng lẽ ác linh cường đại sắp trở lại hang ổ? Tuy rằng trong lòng không thể kìm nén, muốn lao xuống dưới đó xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng bên cạnh còn Tạ Chỉ Phương và Giang Tử cần mình bảo vệ, sao có thể bỏ mặc bọn họ không lo? Hay chúng ta lập tức xuống đó xem sao? Tạ Chỉ Phương nói. Lưu Bình Dương khẽ lắc đầu, lỗ tai vểnh lên. Thang máy lại phát ra một chuỗi tiếng lách cách, nhưng lần này là hướng lên trên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lưu Bình Dương nhìn hai người Tạ Chỉ Phương, phát hiện khuôn mặt của họ đầy vẻ kinh hãi. Tiếng thang máy ngày càng gần, tựa hồ đã lên đến lầu 4 hoặc lầu 5, tuy nhiên vẫn không có ý định dừng lại. Lưu Bình Dương hít sâu một hơi, tay chĩa súng quang năng về phía cửa thang máy, cảnh giác cao độ. Thang máy kiểu cũ vận hành rất chậm, thật bất ngờ, cuối cùng lại dừng lại ở lầu 6. Thang máy dừng ở đó làm cái gì? Lưu Bình Dương quay đầu nhìn Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương kiên định gật đầu. Lưu Bình Dương hít sâu một hơi, xoay người chậm rãi đi về hướng cầu thang. Chân tướng ngày càng hiện rõ, sao có thể không đi xem rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Bình Dương bước chân nhẹ nhàng xuống cầu thang. Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử bám sát phía sau. Bỗng nhiên Lưu Bình Dương nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến, nghe vô cùng nặng nề, giống như có người dậm chân thật mạnh xuống sàn. Cương thi, chỉ có thể là cương thi. Lưu Bình Dương tiếp tục bước nhanh, vừa qua thềm nghỉ cầu thang liền phát hiện cương thi. Hơn nữa không phải một con, mà ít nhất có 4-5 cái xác sống đang dậm bước thật mạnh. Hành lang vô cùng tối tăm, tuy nhiên trong mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ khô quắt của bọn chúng. Lưu Bình Dương bật đèn trên mặt đồng hồ IMF chiếu vào đám cương thi kia, lập tức phát hiện chúng tuyệt đối không phải cương thi bình thường, mà là tiêu bản xác chết đã được lưu giữ trong thời gian dài. Toàn thân đã biến thành màu đen, bốc mùi phóc môn nồng nặc, làn da bị co rút nghiêm trọng, khuôn mặt khô héo nhăn nheo, không còn da hình người, tựa hồ chỉ là một bộ xương khô đen xì. Mặc dù thân thể bọn chúng héo quắt, bước chân lại cực kỳ nặng nề, giống như người mập 300 cân dùng sức dậm xuống sàn, khiến cầu thang khẽ rung lên từng đợt. Lữ Bình Dương nhíu chặt mày. Tạ Chỉ Phương phía sau cũng lộ vẻ kinh hãi. Còn Giang Tử sau khi hét lên một tiếng chói tai, liền ngã ngồi xuống đất. Lữ Bình Dương giơ súng quang đằng, chia vào một con cương thi bóp cỏ. Ngọn lửa lập tức bùng cháy. Cương thi chu lên một tiếng, rồi té ngã xuống lầu dưới. Đi thôi! Lữ Bình Dương hô to một tiếng, xoay người chạy lên lầu trên. Rốt cuộc còn có 4 con cương thi, đánh nhau trên cầu thang tuyệt đối bất lợi. Hơn nữa chỉ sợ Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử chạy không kịp. Phải biết cương thi sức lực vô cùng lớn, bị bọn chúng tóm được dễ mất mạng như chơi. Ba người vừa xoay người lại, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa thang máy mở ra. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân thật mạnh truyền đến. Thang máy dừng ở lầu 7, hơn nữa còn có cương thi. Chả lẽ mình đã bị bao vây tại cầu thang nhỏ hẹp này sao? Lữ Bình Dương bước chân không ngừng, tăng tốc vượt qua Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử, lên thẳng hành lang lầu trên. Thang máy liền ngay sát cầu thang. Lữ Bình Dương vừa nhảy lên hành lang, lập tức rút thanh đoản kiếm cầm trong tay. Lúc này, từ trong thang máy có ít nhất 4 con cương thi đi ra. Một trong số đó chu lên một tiếng, lao về phía Lữ Bình Dương tấn công. Lữ Bình Dương vùng tay, một kiếm đâm giữa ấn đường cương thi, kêu lên: "Mau vào phòng học!" Tạ Chỉ Phương cùng Giang Tử vội vàng lướt qua Lữ Minh Dương, chạy về phía một gian phòng cuối hành lang. Lữ Minh Dương một tay cầm đoạn kiếm, một tay nắm chắc súng quang năng, nhanh chóng lùi lại về cuối hành lang. Như vậy sẽ chỉ đối mặt kẻ thù từ một hướng. Nhưng hai tốp cương thi này ước chừng cũng 10 mấy con, cả đám phát ra âm thanh gầm gừ trầm đục, chậm chạp thả từng bước chân nặng nề đi về phía hắn. Lữ Minh Dương nuốt một ngụm nước miếng, mắt thấy súng quang năng đạp đầy năng lượng, giơ tay hướng xuống vào đám cương thi trước mặt. Vụt một tiếng, thân thể cương thi bùng cháy dữ dội. Tiếp theo là tiếng chu rói tai. Tiếp theo là tiếng rú chói tai vang vọng quanh quẩn trong hành lang. Lữ Minh Dương bước chân không ngừng, lập tức xông lên phía trước, dùng đoạn kiếm đâm vào một con cương thi khác. Đám cương thi này dường như không biết sợ, bật chập lưỡi kiếm của Lưu Minh Dương có thể đâm chúng mình, vươn tay muốn bóp cổ hắn. Nếu thực sự để chúng tóm được, chỉ e dùng đao chém cũng không đứt. Lưu Minh Dương vội vàng xoay đoạn kiếm trong tay, Lưỡi kiếm vừa chuyển liền hướng tới cánh tay cương thi chém một nhát. Không ngờ cánh tay cương thi bị đoạn kiếm cắt trúng, lại phát ra một tiếng trầm đục giống như là tiếng củi khô. Không những không bị chém đứt, thậm chí còn không hề chảy xước, thẳng tắp hướng tới bóp cổ Lữ Minh Dương. Hết chương thứ 30. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 31, mang tên chương 31 mang tên chi? Thân hãm khốn cảnh. Người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Cường thì vườn đầu tay khô khốc thẳng tắp, lao tới muốn bóc cổ Lữ Minh Dương. Chợp mặt đã ở ngay trước mặt. Lúc này, thân hình Lữ Minh Dương đang theo đà, căn bản không thể đảo người né tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng như hòa từ phía sau phóng tới. Khi Cường thì chưa kịp chu lên một tiếng, giật nảy thân mình, lập tức lùi lại vài bước. Lữ Minh Dương thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Chỉ Phương đang nắm trong tay ngọc Phật, đứng từ phía xa chĩa vào đám cương thi. Tốt quá rồi! Lữ Minh Dương lòng thầm vui mừng, không chút do dự, tay nắm đoạn kiếm, một lần nữa xông vào giữa đám cương thi. Tuy nhiên, đứa con cương thi này tựa hồ không sợ bảo kiếm trong tay Lữ Minh Dương bằng miếng ngọc Phật của Tạ Chỉ Phương. Ánh sáng chiếu rọi, cả đám kinh hoàng, toàn thân run rẩy, căn bản không dám tấn công Lữ Minh Dương nữa, chỉ lo trốn tránh. Lữ Minh Dương mau chóng nắm bắt cơ hội tiến công. Cường thì thân thể khô quắt, cứng rắn vô cùng, cho dù đoạn kiếm trong tay Lữ Minh Dương sắc bén, cũng không cách nào đâm thủng da thịt của bọn chúng. Nhưng như vậy, cũng không có nghĩa hoàn toàn vô pháp. Rốt cuộc trên cơ thể con người có rất nhiều điểm yếu. Lữ Minh Dương liên tục công kích nhằm vào ấn đường cương thi. Hai huyệt thái dương cùng dưới hàm, đương nhiên có thể có một kiếm chí mạng. Chỉ trong chốc lát, Lữ Minh Dương đã hạ cục toàn bộ đối thủ. Thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Tạ Chỉ Phương. Giờ phút này, quần sáng tỏa ra từ ngọc Phật trên cổ tay của cô ta bỗng ảm đạm đi rất nhiều. Sắc mặt cô cũng vô cùng tái nhợt, giống như sắp tiêu hao hết thể lực. Thấy Lữ Minh Dương không sao, cô khẽ mỉm cười, sau đó té lăn xuống đất. Giang Tử cuống quýt nâng cô dậy. Lữ Minh Dương vội vàng chạy tới. Sao rồi? Tôi không sao. Tạ Chỉ Phương khẽ lắc đầu, hơi thở dồn dập. Ở đâu ra nhiều cương thi như vậy chứ? Hô hấp của Giang Tử vô cùng dồn dập, không phải vì tiêu hao thể lực mà là sợ hãi quá mức. Lữ Minh Dương hơi nhíu mày, rõ ràng đám cương thi này đi từ tầng ngầm, đằng sau nhất định có bàn tay mờ ám thao túng, bằng không sao bọn chúng có thể sử dụng thang máy. Đang muốn tiến lại gần xem xét, chợt thang máy lại vang lên tiếng lách cách, một lần nữa chạy xuống. Một luồng khí lạnh lập tức tràn ngập trong lòng ba người. Nếu lại có một đám cương thi xông lên đây, chỉ e không dễ dàng đối phó. Với tình trạng của Tạ Chỉ Phương bây giờ, cô tuyệt đối không thể tiếp tục sử dụng ngọc Phật. Một mình Lữ Minh Dương sẽ phải chống chọi cả đống cương thi. Rời khỏi đây thôi! Lữ Minh Dương hô lên một tiếng, một tay nâng Tạ Chỉ Phương, một tay kéo Giang Tử chạy về phía cầu thang. Thang máy tuy vận hành thông thả, nhưng tuyệt đối sẽ có thể so với tốc độ xuống lầu của ba người. Mỗi lần chuyển qua một tầng, tim ba người lại co thắt lại. Thang máy kia lại lần nữa hướng lên trên lầu. Ba người không dám dừng chân dù chỉ một giây, tiếp tục chạy xuống dưới, không khí càng thêm khẩn trương. Vừa tới thềm cầu thang tầng 3, thang máy lạch cạch dừng lại. Tiếng mở cửa thang máy mở ra, một con cương thi ở cửa cầu thang chợt thò tay muốn túm cổ Lữ Minh Dương. Vụt một tiếng, một luồng sáng trắng phóng ra từ súng quang năng, loe lên rồi biến mất. Chỉ thấy toàn bộ thân thể cương thi bị bao trùm bởi ngọn lửa, chu lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Lữ Minh Dương vội vàng lao xuống cầu thang, mới vừa xoay người lại thấy một bàn tay đen sì lao ra vồ lấy mình. Hắn khẽ lắc người, tránh thoát chiêu độc thủ, lập tức dùng đoạn kiếm đâm vào dưới hàm cương thi. Cương thi dãy giụa một hồi, sau cùng nằm im bất động. Lữ Minh Dương rút đoạn kiếm, đồng thời đá vào ngực của nó một cước. Cương thi không có linh tính, rốt cuộc chỉ là một cái xác khô, lập tức bay ra ngoài, rất thật mạnh vào mấy con cương thi phía sau. Thế nhưng bọn chúng căn bản không hề hoảng sợ, tiếp tục dậm chân thật mạnh, tiến về phía Lữ Minh Dương. Đi mau! Lữ Minh Dương kêu lên một tiếng, lắc mình tránh thoát đòn tấn công kích của cái một con cương thi. Tả Chỉ Phương cùng Giang Tử cùng cuống quýt bám theo phía sau, tiếp tục chạy xuống lầu. Lữ Minh Dương vùng tay đâm một kiếm, cầm ngay giữa ấn đường cương thi. Chưa kịp rút ra, bên cạnh lại có một con khác lao tới vồ lấy ngực hắn. Lữ Minh Dương vội vàng nghiêng người né tránh, bước chân liên tục lui về phía sau. Đang muốn dẫn Tả Chỉ Phương cùng Giang Tử chạy xuống cầu thang. Dù sao cương thi hành động cũng rất chậm, chỉ cần cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, bọn chúng tuyệt đối không thể đuổi kịp. Bỗng nhiên Giang Tử hét lên một tiếng chói tai, thân mình chợt bay lên, đập thật mạnh vào bức tường đối diện cầu thang. Lữ Minh Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng trắng đang lao về phía Tạ Chỉ Phương. Ác linh! Không ngờ ngoài cương thi, nơi này còn có cả ác linh. Lữ Minh Dương lập tức xông tới, đoạn kiếm trong tay vung lên, chém một nhát trước mặt Tạ Chỉ Phương. Ác linh đột nhiên xoay tròn thân mình, chuyển qua hướng khác. Tiếp theo, Lữ Minh Dương phải đối diện một tình huống càng thêm khủng bố. Ác linh không chỉ có một con, dưới lầu thình lình có mấy bóng trắng lao vọt lên đây. Vào phòng học, Lữ Minh Dương vội hô lên một tiếng, kéo Tả Chỉ Phương chạy đi. Hai người vội vàng hướng tới đầu câu. Hai người vội vàng hướng tới đầu kia hành lang. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Giang Tử vừa rồi bị quăng đập lên tường, lúc này đang bị một con cương thi nhấc chân đạp thật mạnh lên ngực. Hai mắt Lữ Minh Dương lập tức trở nên đỏ ngầu, hẳn không thể quay lại giết chết toàn bộ đám quái vật hình người kia, khiến bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt đối không thể làm như vậy. Chưa nói mình có thể làm được hay không, với tình hình trước mắt còn phải bảo vệ Tạ Chỉ Phương. Cuối hành lang tầng 3, Lữ Minh Dương nhấc chân đã tung cửa một gian phòng, chính là gian bị nhà trường niêm phong lúc trước. Sau khi vào phòng, Lữ Minh Dương xoay người khóa trái cửa lại. Cửa phòng có lẽ không chặn được cương thi, nhưng ít nhất có thể ngăn đám ác linh kia một hồi. Thời gian cấp bách, nhanh chóng nhảy xuống từ cửa sổ, vậy sẽ có thể rời khỏi tòa nhà giải phẫu, hội họp cùng với chủ nhiệm Hứa, sau đó tổ chức nhân thủ quay lại đây giải quyết vấn đề. Bỗng nhiên Tạ Chỉ Phương đứng phía sau thét lên một tiếng kinh hãi. Lữ Minh Dương vội vàng xoay người lại, phát hiện một người trước mặt chính là Lão Thái. Giờ phút này Lão Thái đang đứng trước mặt bàn giải phẫu, trên đó có đặt một cỗ thi thể. Lão Thái một tay cầm dao, một tay cầm mớ ruột người, hai mắt ngây dại nhìn hai vị khách không mời mà đến. Quỷ dị, tuyệt đối chỉ có thể dùng từ quỷ dị để mô tả. Đêm đã rất khuya, Lão Thái lại bị nhà trường tạm thời đình chức, sao ông ta có thể ở đây giải phẫu thi thể? Nhưng càng quỷ dị hơn chính là thi thể nằm trên bàn giải phẫu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thầy à, sao thầy không nói chuyện? Đó là tiếng một cô gái, thanh âm có vẻ e ấp thẹn thùng, khiến người ta không khỏi siêu lòng. Nhưng đây là một khối thi thể, một cái xác bị mổ khoang bụng, bộ ruột còn bị Lão Thái cầm trong tay. Hai mắt Lão Thái vô thần nhìn Lữ Minh Dương, miệng không ngừng mấp máy. Đây là ruột, ruột của con người, có độ dài gấp 5 lần. Giọng Lão Thái tràn ngập cảm giác mơ hồ, giống như ngủ mê nói mớ. Hai mắt ngây dại hướng về phía Lữ Minh Dương cùng Tạ Chỉ Phương, tựa hồ như đang nhìn vào hư không. Điều này quả thực không bình thường. Lữ Minh Dương giơ tay chia súng quang đăng về phía cô thi thể trên bàn giải phẫu, bắn một phát. Đây tuyệt đối không phải một xác chết, cô không phải cương thi bình thường. Phải biết cương thi đều ngu xuẩn, sao có thể mở miệng nói chuyện chứ. để tránh tai họa về sau, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước mà thôi. Xung quang năng bắn về phía thi thể, ngọn lửa bùng lên, sức nóng kinh người tỏa ra, phả vào mặt lão thái, khiến ông ta giật mình, giống như vừa bừng tỉnh sau cơn mê. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hét lên kinh hoàng, kịch liệt giãy giụa, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt bộ ruột, khô khoáng loạn xạ. Cô thi thể trên bàn giải phẫu cũng lập tức thét lên một tiếng chói tai, thân hình run rẩy, bất chợt nhảy dựng lên trên bàn giải phẫu, xoay người nhìn Lưu Minh Dương, hầm hè giận dữ. Lưu Minh Dương cầm đoạn kiếm đâm về phía cương thi, miệng hướng Tạ Chỉ Phương kêu lên, nhảy ra ngoài cửa sổ mau. Tạ Chỉ Phương cắn chặt răng, xoay người chạy về phía cửa sổ. Lão Thái còn nhanh hơn cả cô, lập tức mở cánh cửa, nhưng ông ta còn chưa kịp trèo lên, thân hình bỗng nhiên bị nhấc bổng, thẳng tắp từ cửa sổ bay ra ngoài. Thì ra ngoài cửa sổ còn có một con ác linh. Ác linh này thân hình vô cùng mơ hồ, nó thấp giọng rít lên một tiếng, chăm chăm nhìn Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương lập tức dừng bước, nắm chặt ngọc vật trong tay, vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Minh Dương. Bên kia Lưu Minh Dương còn đang bận đâu với cái con ác linh ruột kéo dài lòng thòng ngoài cơ thể. Nếu nói đám cương thi thân hình cứng đơ, đao kiếm bất nhập kia khó đối phó, thì nữ cương thi dáng người kiều diễm, da mỏng thịt mềm này chỉ e càng khó đối phó hơn. Thân thể cô ta tuy không cứng rắn như cương thi bình thường, nhưng tốc độ cực kỳ mau lẹ. Mặc dù mớ ruột còn lòng thòng kéo dài dưới đất, nhưng tựa hồ chẳng ảnh hưởng chút nào, tiếp tục thay đổi vị trí, khiến Lưu Minh Dương nhất thời không cách nào đánh trúng điểm yếu của cô ta. Mấy lần còn xém chút bị cô ta đả thương. Bên ngoài phòng học, tiếng bước chân nặng nề của bảy cương thi đã tới trước cửa. Tiếng gầm gừ hung dữ xuyên qua vách tường truyền vào bên trong. Với sức mạnh cường đại của bọn chúng, xem ra chẳng bao lâu nữa cánh cửa sẽ bị phá hỏng. Hết chương. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 32 mang tên Viện Binh. Rắc một tiếng giòn tan, một cánh tay vừa đen vừa thô đâm xuyên qua ván cửa, thọc vào bên trong. Bên ngoài bảy cương thi đã kéo tới, chỉ sợ một khi cánh cửa hoàn toàn bị phá nát, chúng sẽ ùa vào trong phòng. Lưu Bình Dương cúi đầu tránh một trường lư thi đánh tới. Thấy đèn trên súng quang năng đã sáng lên lần nữa, giơ tay hướng cô ta bắn vèo một phát, lập tức vọt về phía trước một bước, xông vào giữa luồng không khí nóng bỏng. Chỉ thấy da mặt bỏng rát, vội vàng nhắm hai mắt lại, dựa vào cảm giác vùng tiểu kiếm đâm tới. Nữ thì bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, lại bị Lưu Minh Dương đâm trúng, lập tức té lăn xuống đất. Lưu Minh Dương rút kiếm, xoay người nhìn lại, phát hiện Tạ Chỉ Phương đang nắm chặt ngọc Phật trong tay, chia về phía thân ảnh màu đen mờ nhạt của ác linh ngoài cửa sổ. Quang sáng tỏa ra quanh ngọc Phật vô cùng ảm đạm, rõ ràng Tạ Chỉ Phương đã không còn đủ sức tiếp tục sử dụng, chẳng qua chỉ muốn dọa ác linh một phen, khiến nó nhất thời không dám làm bậy mà thôi. Lưu Minh Dương kẹp súng quang năng dưới cánh tay, nhanh chóng rút nỏ bạc, hướng về phía ác linh bắn một phát. Ác linh dường như nhận ra sự lợi hại của mũi tên, chợt lóe thân mình né qua một bên. Đi mau! Lưu Minh Dương hướng Tạ Chỉ Phương hô lên một tiếng. Tạ Chỉ Phương trèo lên bệ cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, do dự không dám nhảy xuống. Đây dù sao cũng là tầng 3, người không luyện qua chút công phu nào dám tự dưng nhảy xuống. Sầm một tiếng, cửa phòng học đã bị hoàn toàn phá mở. Một đám cương thi đen sì khô quắt vọt vào bên trong, bước chân nặng nề cơ hồ khiến toàn bộ căn phòng rung lên nhẹ nhẹ. Phía dưới là bồn hoa, mau nhảy xuống đi! Lưu Bình Dương vội vàng kêu lên, xoay người chạy về hướng Tả Chỉ Phương. Tả Chỉ Phương lại nhìn mặt đất tối om, căn răng nhắm mắt nhảy xuống dưới. Tuy bên dưới là lớp đất mềm sốt, nhưng từ trên cao như vậy nhảy xuống, Tạ Chỉ Phương vẫn ngã đến thất điên bát đảo. Rốt cuộc cô cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, không giống Hàn Di từ nhỏ đã được huấn luyện cường độ cao, sao có thể chịu đựng đây? Chỉ cảm thấy cổ chân đau đớn vô cùng, e là đã bị chật khớp, thậm chí còn có thể gãy xương. Cô mạnh mẽ cắn răng, gượng mình lảo đảo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, chỉ thấy một bóng đen hô lên một tiếng rồi rơi xuống dưới. Bóng đen này lăn lộn dưới đất mấy vòng, sau đó đứng thẳng thân mình. Đó chính là Lữ Minh Dương. Đi thôi. Lữ Minh Dương hô lên một tiếng, kéo Tạ Chỉ Phương chạy đi. Tạ Chỉ Phương hai chân mềm nhũn, lập tức té lăn trên mặt đất. Lữ Minh Dương vội vàng nâng cô dậy, chợt nghe bên cạnh thùng thùng mấy tiếng trầm đục. Thì ra đám cương thi kia cũng nhảy xuống theo bọn họ. Tuy nhiên cương thi hành động rất chậm, cho dù mình cõng Tạ Chỉ Phương đi, hoàn toàn vẫn có cơ hội chạy thoát khỏi bọn chúng. Nhưng đột nhiên từ trên lầu có mấy bóng trắng lao xuống, đó chính là Ác Linh. Anh mau đi đi, đừng để ý đến tôi. Tạ Chỉ Phương hét lên. Lữ Minh Dương không trả lời, một bên đưa cô vội vàng chạy đi, một bên giơ tay chĩa nỏ bạc về phía sau mà bắn. Tuy rằng khoảng cách khá gần, nhưng mũi tên không hề có mục tiêu này, sao có thể bắn trúng Ác Linh? Nhiều nhất chỉ có thể dọa bọn chúng tản ra 1-2 giây. Nhưng 1-2 giây này cũng đã đủ, đèn báo hiệu năng lượng lại sáng lên lần nữa. Lữ Minh Dương giơ súng quang năng, nhắm thẳng vào nơi Ác Linh đông đúc nhất. Chỉ nghe vụt một tiếng, tiếp theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ít nhất đã có 3-4 Ác Linh bị súng quang năng bắn trúng. Cho dù không chết, e cũng khó có thể tụ hình. Đã quá quen thuộc với tòa nhà giải phẫu, Lữ Minh Dương bước chân nhanh hơn, vội vàng đi về phía sườn đông của khu ký túc xá. Chỉ cần tới được đó, sẽ tìm được mấy người chủ nhiệm Hứa, kêu bọn họ qua đây chi viện. Nhưng Ác Linh phía sau vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, có 2 bóng trắng bất ngờ từ hai bên trái phải nhào tới. Lữ Minh Dương cắn chặt răng, xoay thân che chắn cho Tạ Chỉ Phương. Một tay vung đoạn kiếm chém vào một con Ác Linh. Ác Linh bỗng nhiên dừng lại, vội vàng né tránh một kiếm của Lữ Minh Dương. Nhưng ngay lúc này, một con Ác Linh khác cũng vọt tới trước mặt, một chưởng đánh trúng ngực hắn. Lữ Minh Dương lập tức cảm thấy lồng ngực đau nhói, nên cùng mày cái con Ác Linh này không quá mạnh, thân hình hắn chỉ hơi lảo đảo, thuận tay dùng đoạn kiếm gạt phăng Ác Linh qua một bên. Ác Linh lập tức rú lên một tiếng thảm thiết, thân hình bắn ra xa. Ác Linh này lại tiếp tục nhào tới, tiếng bước chân nặng nề của cương thi cũng càng lúc càng gần. Lữ Minh Dương bị trúng một chưởng, hô hấp không thông, gắng sức cắn chặt răng, tay nắm đoạn kiếm, khàn giọng nói với Tạ Chỉ Phương: "Đi mau." Đúng lúc này, một luồng nước đỏ như máu từ xa bỗng nhiên phóng tới. Ác Linh đang muốn vồ lấy Lữ Minh Dương, lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Tiếp theo chính là tiếng súng liên tục vang lên. Mấy con cương thi lần lượt đổ rạp xuống đất. Tuy đạn bình thường không thể tiêu diệt bọn chúng, nhưng có thể bắn nát xương cốt. Đám cương thi chỉ có cách nằm dưới đất rãy rủa. Mấy quân nhân vũ trang hạng nặng, cùng một người mặc đồ tây, tay cầm cây súng phun nước, đeo mắt kính màu đen, vội vàng chạy qua đây. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng thở phào một tiếng, rốt cuộc viện binh đã tới. "Không sao chứ?" người mặc đồ tây hỏi. "Không sao, cổ chân cô ấy bị thương." Lữ Minh Dương điều chỉnh hô hấp, xoa vết thương trên ngực. "Sao ở đây có nhiều cương thi như vậy?" người mặc đồ tây thốt lên. "Đừng hỏi nhiều, lập tức phong tỏa tòa nhà." Lữ Minh Dương nói. "Chủ nhiệm Hứa đâu rồi?" "Bà ấy đang ở bên khu ký túc xá chỉ huy." người mặc đồ tây nói. "Ờ, chúng ta cần thêm chi viện, nhờ anh đưa cô bạn này về bên kia, sau đó bảo chủ nhiệm Hứa điều một người qua đây, điều một số người qua đây. Nơi này là hang ổ của bọn chúng, bên trong chỉ e còn có rất nhiều cương thi và Ác Linh." Lữ Minh Dương nhíu mày, vừa nói vừa lướt mắt nhìn Tạ Chỉ Phương. Tạ Chỉ Phương cũng nhìn Lữ Minh Dương, dường như muốn nói điều gì, cuối cùng không mở miệng, yên lặng theo một binh sĩ tới khu ký túc xá. "Phong tỏa tòa nhà." Người mặc đồ tây chỉ huy đám binh sĩ bao vây toàn bộ tòa nhà giải phẫu, sau đó quay đầu hỏi Lữ Minh Dương: "Tìm được Tiểu Chu không?" Lưu Bình Dương thở dài lắc đầu nói, tìm được rồi, chỉ là... Người mặc đồ tây ngừng lại một chút, thở dài thành tiếng. Kết quả này kỳ thực đã sớm nằm trong dự liệu, nhưng giờ đột nhiên nghe được vẫn khó tránh khỏi xúc động trong lòng. Rốt cuộc Tiểu Chu cũng là đồng sự của anh ta, cũng là một trong số ít đặc công ở phân cục Hoa Nam. Phát hiện một người, bỗng một binh sĩ kêu lên, là ai? Người mặc đồ tây cao giọng hỏi. Là một người đàn ông hơn 30 tuổi, còn sống, đang trong trạng thái hôn mê sâu. Binh sĩ kia nói. Lưu Bình Dương lập tức đoán ra người kia hẳn là lão thái, vì thế liền hỏi. Đó là giáo viên trong trường, chỉ là người đã dạy cương thi học trong phòng đấy. Người mặc đồ tây hiểu ý, giơ tay với binh sĩ kia lại, bảo cậu ta cõng lão thái về khu ký túc xá, bên đó có đội y tế xử lý. Lưu Bình Dương hít sâu một hơi, nói, lần này tổng cộng có bao nhiêu người tới? Người mặc đồ tây nói, chủ nhiệm Hứa đã phát động cảnh báo cấp 2, điều động mọi người trong viện, còn có bộ đội đặc chủng từ mấy doanh trại lân cận, ít nhất cũng có 300 quân nhân được trang bị vũ khí hạng nặng. Ngoài ra còn điều động cả mấy trại binh lính bình thường, tiến hành phong tỏa toàn bộ lối ra khu vực quanh trường. Lưu Bình Dương gật đầu, chỉ cần phong tỏa khu vực trường học, những việc khác đều có thể giải quyết. Internet, email đều nhìn đã sớm bị ngăn chặn. Vô tuyến radio cũng bị làm nhiễu sóng. Có thể nói, giờ phút này, trường học đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Tình huống bên kia thế nào? Lưu Bình Dương hỏi. Khu ký túc xá trên cơ bản đã được khống chế. Toàn bộ học sinh được yêu cầu ở nguyên trong phòng, không được phép ra ngoài. Bên đó tổng cộng đã bắt được 5-6 con ác linh. Thông qua hiện trường xem ra có ít nhất hơn 10 vụ. Người mặc đồ tây kia nói. Lưu Minh Dương khẽ lắc đầu. Hồi chiều mình cũng đã dự cảm ác linh tụ tập trong tòa nhà giải phẫu tuyệt đối không đơn giản. Nhưng không ngờ mà chúng lại hành động trên quy mô lớn như vậy, cơ hồ khiến người trở tay không kịp. Cùng mày nơi đây là một trong những căn cứ lớn nhất của viện ở phía Nam. Bằng không chỉ e sự kiện lần này khó có thể khống chế. Trạng thái học sinh bên đó thế nào? Lưu Bình Dương nói. Vô cùng bất ổn. Người mặc đồ tây lắc đầu, chỉ có thể dùng hình ảnh ngày tận thế để hình dung thôi. Lưu Bình Dương bất đắc dĩ thở dài. Tình huống này chỉ cần tưởng tượng chút thôi sẽ biết. Liên tiếp xảy ra các sự kiện khủng bố, tiếp theo một đội binh lính xông vào, phong tỏa toàn bộ vườn trường. Điện thoại không thông, internet gián đoạn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người phát điên. Huân Trì thỉnh thoảng có nghe được tiếng thét chói tai từ bên ngoài vọng tới. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Người mặc đồ tây kia nói. Tẩy sạch cả tòa nhà. Lưu Minh Dương nói. Lát cậu dẫn người lên trên lầu. Tầng 7 còn có 2 học sinh, một bị mất hồn phách, một đang hôn mê bất tỉnh. Mau giải cứu 2 người bọn họ. Còn phải làm sạch từng phòng, không được để sót bất kỳ ác linh nào. Được, người mặc đồ tây đáp. Tôi đi xuống tầng ngầm, nơi đó là đại bản doanh của ác linh. Lữ Minh Dương bím chặt môi. Vừa rồi lúc còn ở trong tòa nhà, thang máy không ngừng xuống tầng ngầm đưa ác linh lên lầu. Giờ phút này hoàn toàn không rõ nơi đó rốt cuộc có bao nhiêu ác linh với cương thi. Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm khống chế, thậm chí cho tới thời điểm hiện tại, mình vẫn không biết đối phương là ai, thực lực thế nào, mục đích là gì. Hết chương. Nghe nốt chương nữa. Lại đi xuống tầng ngầm, lại một mình đi xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 33, tầng ngầm thứ 3. Nghe dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Phong tỏa toàn bộ lối ra vào, cắt đứt nguồn điện thang máy. Lữ Minh Dương ra lệnh, chủ nhiệm Hứa lại phái đi thêm một đội tới, có khoảng hơn 30 binh sĩ cùng 3 đặc công bắt ma. Lữ Minh Dương an bài để người mặc đồ tây vừa rồi dẫn 6 binh sĩ lập tức lên lầu, còn bản thân mình dẫn theo 2 đặc công cùng mười mấy binh sĩ xuống dưới tầng ngầm. Những người còn lại tiếp tục canh chừng bên ngoài tòa nhà, đề phòng ngăn chặn ác linh chạy từ bên trong ra ngoài. Sau khi mở cánh cửa sắt ở cầu thang, Lưu Bình Dương dẫn đầu, nhanh chân xuống lầu, vừa đi vừa thăm dò tình huống. Ánh sáng mãnh liệt của đèn pin quân dụng chiếu vào mọi ngóc ngách. Nơi này vẫn không vẫn giống như lúc hắn tới hồi chiều, cũng không có ác linh hiện thân. Lưu Bình Dương xoay người tiếp tục xuống tầng ngầm thứ hai. Dưới này cũng không có quá nhiều biến hóa, thi thể trên giá sắt cũng sắp hàng chỉnh tề, không có nhiều dấu vết bị thiêu rụi. Tuy nhiên, nơi đây có đến hơn 1.000 tử thi, thiếu 10 hay 20 cái xác tuyệt đối không dễ bị phát hiện. Có lẽ đám cương thi kia cũng từ đây mà ra. Cẩn thận kiểm tra nơi này, Lưu Bình Dương lớn tiếng hô. Các binh sĩ lập tức chia nhau bắt đầu tìm kiếm, tiến vào sâu trong tầng ngầm thứ hai, vừa đi vừa dùng đèn pin quét khắp nơi. Lưu Bình Dương đứng trước cửa, cau mày, giơ tay nhìn đồng hồ IMF. Chỉ số không quá cao, cùng lắm chỉ có thể chứng minh nơi này vừa có ác linh ghé qua. Tuy nhiên hiện tại tuyệt đối không có con nào ở đây. Chỉ là đám cương thi cùng ác linh vừa rồi toàn bộ đã được đưa ra ngoài. Bỗng nhiên trong phòng chứa xác vang lên một loạt tiếng súng nổ. Có tình huống, Lưu Bình Dương lập tức lao qua đó. Chuyện gì vậy? Lưu Bình Dương lớn tiếng hô. Báo cáo, là một con chuột. Người lính vừa nổ súng trả lời. Lưu Bình Dương bất đắc dĩ nói. Được rồi, chú ý một chút, tiếp tục hành động. Hắn xoay người đi về hướng phía cửa. Giờ phút này đã kiểm tra được hơn một nửa tầng ngầm thứ hai và không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ nơi này thực sự không có ác linh tồn tại? Vậy chỉ còn một nơi cuối cùng, chính là tầng ngầm thứ ba. Có lẽ đám cương thi cùng kia đã thông qua thang máy đi từ dưới đó lên đây. Mình vẫn luôn tìm kiếm chứng minh trong tòa nhà giải phẫu có quỷ, nhưng trước sau không thể tìm ra nơi ác linh lẩn. Nhưng trước sau không thể tìm ra nơi ác linh ẩn náu, còn cả những con cương thi kia nữa. Xem ra bọn chúng vẫn luôn trốn tại một nơi mà mình chưa từng kiểm tra, đó là tầng ngầm thứ ba. Nói cách khác, nơi đó mới chính là hang ổ của bọn chúng. Lưu Bình Dương lập tức dẫn mọi người men theo cầu thang xuống tầng ngầm bên dưới. Lúc này, cửa điện thang máy đã hoàn toàn cắt đứt. Nơi duy nhất có thể xuống tầng ngầm thứ ba chính là cửa cầu thang đã bị xây gạch bịt kín kia. Phá ra! Lưu Bình Dương đứng tại thềm nghỉ, sau một hồi cân nhắc, phân phó mọi người làm việc. Mấy binh sĩ lập tức gài thuốc nổ mini lên trên vách tường. Sau khi mọi người đeo mặt nạ bảo hộ, chỉ nghe ầm một tiếng thật vang, lập tức một trận khói bụi đậm đặc ập vào mặt. Lưu Bình Dương một tay cầm súng quang năng, một tay nắm đoạn kiếm, chăm chú nhìn về phía cửa. Trong làn khói bụi mù mịt, căn bản không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Pháo sáng! Lưu Bình Dương ra lệnh. Một binh sĩ lập tức bắn pháo sáng vào bên trong tầng ngầm. Pháo sáng xuyên qua làn khói bụi nhưng bay vào trong phòng chưa đầy bao xa, bỗng giống như đụng phải một bức tường chắn ngang. Ánh sáng trắng bùng lên chói lòa, mọi người không thể thấy rõ tình huống bên trong. Cho đến khi ánh sáng dịu lại, rốt cuộc Lưu Minh Dương cũng thấy rõ. Mặc dù thời gian cũng ngắn ngủi vài giây, nhưng cũng đủ khiến hắn hoàn toàn chấn động. Pháo sáng bị chặn không phải do bức tường, mà là một dãy thi thể dàn hàng ngang cách lối vào không xa. Những thi thể này đều đứng thẳng tắp, xếp kín thành hàng, tầng tầng lớp lớp. Chiều cao tầng hầm cao hơn nhiều so với những phòng ốc bình thường. Các thi thể bị chồng lên ít nhất 3 tầng, giống như lấp đầy toàn bộ không gian nơi này. Lưu Bình Dương thầm tính toán, tầng hầm lớn như vậy, với cách sắp đặt thế này, ít nhất cũng phải có mấy vạn xác chết. Chẳng lẽ nơi này đúng là Giang Tử nói có 6 vạn cô thi thể sao? Không ngờ ngay trong học viện y khoa lại có một tầng hầm chứa xác khủng bố bị phong tỏa. Cất chứa nhiều thây khô như vậy, bên trong có bí mật gì? Pháo sáng hoàn toàn lụi tắt, từ trong màn khói bụi đậm đặc chợt có một bóng người đi ra. Lưu Minh Dương giật mình cả kinh. Chẳng lẽ nơi này thực sự là hang ổ của đám ác linh cùng cương thi. Chẳng lẽ 6 vạn xác chết kia đều là cương thi, hết thảy đều hoạt động? Một tràng tiếng súng vang lên, cương thi vừa bước ra từ đám khói bụi lập tức ngã xuống. Lương Minh Dương nhíu chặt mày, hắn có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập của các binh sĩ phía sau. Sao lại thế này? Một đặc công bắt ma trầm giọng hướng Lương Minh Dương hỏi. Lương Minh Dương chậm rãi lắc đầu. Lúc này sâu trong lòng hắn lại dâng lên một luồng khí lạnh. Nếu toàn bộ cương thi nơi này sống lại, e tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cảnh báo cấp 2 mình đã báo cáo, thậm chí vượt qua cả cấp cao nhất. Bỗng lại có một con cương thi từ trong lớp khói bụi dày đặc chậm rãi bước ra. Không đợi Lương Minh Dương hạ lệnh, tiếng súng liên tiếp vang lên. Lần này cơ hồ toàn bộ binh sĩ ở đây đều đồng loạt nổ súng. Điều này chứng tỏ trong lòng bọn họ đang cực kỳ khủng hoảng. Thanh âm còn chưa dứt, từ bên trong có nhiều cương thi hơn vọt ra. Tiếng súng lập tức lại vang lên, liên tục không ngừng. Cương thi hành động chậm chạp, thân thể cứng rắn. Tuy bọn chúng không quá cường đại, đạn cũng có thể đâm thủng thân thể. Nhưng chúng đạn nhiều như vậy, đám cương thi vẫn không chút phản ứng, vẫn có thể tiếp tục đi về phía cầu thang, trừ phi bắn nát toàn bộ xương đùi. Cương thi số lượng đông đảo, liên tục ùa ra không ngừng. Một con ngã xuống, lập tức có con khác lấp vào chỗ trống. Trong lúc nhất thời, ồn ồn trèo lên cầu thang. Lưu Bình Dương kinh hoàng, không ngờ tình huống ở tầng ngầm thứ 3 lại phức tạp thế này. Càng khiến hắn hoang mang hơn chính là dường như toàn bộ thi thể đang dần sống lại. Tiêu diệt! Lương Minh Dương thấy đám cương thi ngày càng gần, lập tức hạ lệnh. Những binh sĩ này đã được huấn luyện đặc thù, chính là để chấp hành loại nhiệm vụ đặc biệt thế này. Tuy trong lòng cũng sợ hãi, nhưng ý chí thượng tôn, lập tức ổn định lại đội hình. Hơn 20 binh sĩ cùng với Lương Minh Dương và 2 đặc công bắt ma khác vừa dùng súng bắn chặn đám cương thi, vừa nhanh chóng rút lui lên lầu trên. Bỗng nhiên trên lầu lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, tiếng súng liên tiếp vang lên. Lương Minh Dương lập tức nhíu chặt mày. Chẳng lẽ 2 binh sĩ lưu lại canh gác trên đó đã xảy ra chuyện rồi sao? Lương Minh Dương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện 2 binh sĩ ở cầu thang lầu 2 đang điên cuồng bắn về phía bên trong cánh cửa. Xảy ra chuyện gì? Lương Minh Dương hướng lên trên lớn tiếng hét. Cương thi, nhưng thi thể đó còn sống. Lại thêm một con. Một binh sĩ kêu lên, giơ súng điên cuồng bắn vào trong phòng. Mà hộ lùi lại. Lương Minh Dương hướng anh ta hét lớn, sau đó xoay người chạy lên lầu. Giờ phút này tuyệt đối không thể để phát sinh tình huống nào nữa, bằng không toàn bộ người ở đây sẽ gặp rắc rối lớn. Rốt cuộc đạn dược trong tay cũng có hạn mà thôi. Bên trong cánh cửa tầng ngầm thứ 2, đeo xác trên nằm trên giá sắt thình lình sống lại, lắc lư thân thể. Chỉ nghe từng tràng tiếng súng vang dài, thi thể té ngã xuống đất, sau đó lập tức đứng dậy, không ngừng đi về phía cửa. Súng trong tay các binh sĩ không ngừng bắn tỉa, nên sao có thể ngăn cản nhiều thi thể như vậy? Lưu Bình Dương cau mày, khẩn trương thúc giục mọi người mau chóng rút lui. Các binh sĩ bên dưới yểm trợ lẫn nhau, chạy lên lầu trên, sau đó dừng lại chỗ cửa cầu thang. Nơi này hơi trống trải, đúng là dễ thủ khó công. Còn lại hơn 10 binh sĩ chia súng xuống dưới lầu, điên cuồng bắn phá. Lưu Bình Dương lấy di động, muốn gọi cho chủ nhiệm Hứa, yêu cầu điều thêm quân chi viện. Một khi để nhiều cương thi thoát ra khỏi tầng ngầm, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Thế nhưng, điện thoại của Lưu Minh Dương hoàn toàn không có tín hiệu. Chiếc điện thoại này được Viện Nghiên cứu Chế tạo đặc biệt, khả năng tiếp thu tín hiệu vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần có chút sóng sẽ lập tức truyền tín hiệu cho đối phương. Tuy nơi này là tầng ngầm, nhưng theo lý thuyết tuyệt đối không thể hoàn toàn mất sóng như vậy. Cùng chỉ có một giải thích, chính là tín hiệu bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Năng lượng từ trường của cương thi vốn yếu hơn ác linh, nhưng nhiều cương thi tập hợp lại bên nhau, năng lượng có tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cậu lập tức đi gọi viện chi. Cậu lập tức đi gọi chi viện. Lưu Minh Dương kéo một binh sĩ bên cạnh hét lớn. Binh sĩ kia vội vàng xoay người chạy lên lầu trên, nhưng anh ta còn chưa qua khỏi thềm nghỉ tầng ngầm thứ nhất, bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình bay lên ngã thật mạnh xuống dưới cầu thang. Lữ Minh Dương quay đầu lại, phát hiện một bóng trắng loe lên chỗ thềm nghỉ, chính là một con ác linh. Hết chương thứ tư. Thôi nghỉ thôi, mệt rồi. Đọc 4 chương thôi. Chương trình đọc truyện đêm muộn xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe hồi sau của Bắt Công Đằng Ma vào kỳ sau nha. Liệu Lữ Minh Dương đối phó với thủy triều ác linh này như thế nào, thủy triều cương thi này như thế nào, thì chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau. Rất nhiều cương thi, mấy nghìn con cương thi, đối phó nổi không? Hồi sau sẽ rõ. Còn bây giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, muốn ngủ rồi.